Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, phản phệ. Thiếu niên tự nhiên nghe không hiểu Khương Sầm bàn cổ giới ngôn ngữ. Hắn cười lạnh một tiếng, quát, sắp chết đến nơi, cũng không biết đang nói thầm cái gì đó. Ngươi có thể chết ở bảo vật này phía dưới, cũng không uổng công một trận tu hành. Dứt lời, thiếu niên thôi động chung quanh bão cát, tại Thổ Linh Châu gia trì dưới. Cái này bão cát uy lực đại tăng mấy lần, mỗi một hạt cát vàng đều phảng phất một thanh uy lực vô tận lợi kiếm. Cát vàng gào thét cuốn qua, giống như ngàn vạn lợi kiếm chém xuống. Khương Sầm trên người Nguyên Dương Thuẫn tại cuồng sa quét sạch phía dưới cũng biến thành tràn ngập. Nguy hiểm! Khương Sầm bảo kiếm trong tay đối Thổ Linh Châu, lại chậm chạp không muốn chém xuống. Nhưng vào lúc này, Thổ Linh Châu bỗng nhiên linh quang lớn tránh, sát nhập sinh hấp lực cường đại, phảng phất một cái vòng xoáy, đem chung quanh bão cát đều hấp thu. Trong khoảnh khắc, che khuất bầu trời nồng đậm bão cát lại bị Thổ Linh Châu hấp thu không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, Thổ Linh Châu còn tải cực nhanh hấp thu thiếu niên thể nội chân nguyên. Thiếu niên hoảng hốt, hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên không bị khống chế. Phảng phất nước vỡ đê, hướng bảo châu bên trong đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt, hắn liền miệng đắng lưỡi khô, chân nguyên hư mệt. Thiếu niên vội vàng ném đi bảo châu, nhưng cái này bảo châu phảng phất là cắm rễ trong tay hắn, làm sao đều không thể thoát khỏi. Lại qua một hơi, thiếu niên chân nguyên bị Thổ Linh Châu hấp thu không còn một mảnh. Nhục thể của hắn cũng đang nhanh chóng xẹp hãm, khô cạn. Hai hơi về sau, thiếu niên nhục thân vậy mà biến thành một mảnh vụn cát. Cả người chân nguyên cùng huyết nhục tinh hoa đều đã bị Thổ Linh Châu thôn phệ. Linh Châu phản phệ, Khương Sầm không khỏi biến sắc. Mới vừa rồi còn diễu võ dương oai thiếu niên, có được vạn kiếm đều chảm bất tử kỳ dị linh thể cùng thiên linh căn hư thần thể tu sĩ, vậy mà tại mấy hơi ở giữa liền bị Thổ Linh Châu thôn phệ sạch sẽ, ngoại trừ một chút cát bụi, không có cái gì lưu lại. Thôn phệ thiếu niên về sau, Thổ Linh Châu tán phát linh quang bắt đầu co vào nội liễm, từ từ quang mang yếu bớt, cuối cùng chỉ ở Linh Châu mặt ngoài lưu lại một tầng dài gần tấc hỏa diễm trạc ánh sáng màu vàng. Cát bụi diễm, hồn lão nói thầm một tiếng. Nguyên lai Thổ Linh Châu căn bản không có đem thiếu niên kia coi như chủ nhân. Ký phụ ở trên người hắn, chỉ là vì hấp thu linh thể của hắn. Mà cái này cát bụi diễm, chính là Thổ Linh Châu hấp thu thiếu niên toàn bộ tinh hoa về sau, diễn sinh ra thổ thuộc tính linh diễm. Khương Sầm cảm thấy hãi nhiên. Hắn đã sớm từ hồn lão trong miệng biết được, cái này ngũ hành linh châu cũng không phải là hạ giới phàm vật. Vạn nhất những này linh châu cũng muốn phản phệ mình, mình thành thiếu niên này hạ tràng, vậy cũng không diệu, còn thất thần làm gì? Nhanh thu hồi Thổ Linh Châu, hồn lão phân phó nói. Khương Sầm nói, tiền bối, vạn nhất Thổ Linh Châu phản phệ vãn bối chẳng phải là lâm vào hiểm cảnh. Hồn lão nói, muốn được chí bảo, tóm lại muốn bốc lên một chút phong hiểm. Đã ngũ hành tiên kiếm cùng ngũ hành Linh Châu vốn là một thể, chắc hẳn những cái kia Linh Châu sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Rất hiển nhiên, Linh Châu sẽ hay không phản phệ, ngay cả hồn lão cũng không có niềm tin tuyệt đối. Mặc dù mạo hiểm, nhưng là nghĩ đến ngũ hành linh châu đối với mình có tác dụng lớn, càng là kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, vượt qua thời không mấu chốt bảo vật, không thể thiếu. Cho nên Khương Sầm vẫn là quyết định nhận lấy Thổ Linh Châu. Hắn lộ ra thức tỉnh chi kiếm chuôi kiếm, hướng xuống đất Linh Châu nói, ngươi như vẫn nhận ta làm chủ, liền tự hành quy về. Bản chủ sẽ hết sức tìm đủ cái khác Linh Châu cùng tàn kiếm mảnh vỡ. để ngũ hành châu cùng ngũ hành tiên kiếm lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Kia Thổ Linh Châu tựa hồ nghe đã hiểu Khương Sầm ý tứ. Nó vây quanh thức tỉnh chi kiếm bay 3 vòng. Cuối cùng ánh lửa thu vào, tự hành bay vào trên chuôi kiếm một cái khảm lỗ bên trong. Khương Sầm trong lòng hơi thả lòng. Hắn tiện tay huy vũ một chút thức tỉnh chi kiếm. Tại Thổ Linh Châu quy vị về sau, trên thân kiếm đột nhiên toát ra một tầng ánh sáng màu vàng, phảng phất bao phủ một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, chính là hồn lão trong miệng, cát bụi diễm. Khương Sầm biết này diễm định không tầm thường, không dám tùy tiện luyện hóa, lại không dám tùy tiện thu nhập đan điền chân nguyên bên trong. Đành phải tùy ý bám vào tại thân kiếm mặt ngoài, nhưng vào lúc này, cách đó không xa Thất Tinh Minh trên chiến thuyền, lại bay xuống một hư thần thể trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ mới tại trên chiến thuyền quan chiến, xa xa nhìn thấy bão cát đột nhiên biến mất, thiếu niên vô tung vô ảnh, vội vàng bay tới tiếp ứng, lại không cảm ứng được nửa điểm thiếu niên khí tức. Người giết xa sư đệ, trung niên đạo sĩ dùng không dám tin thần sắc đánh giá Khương Sầm. Hoàn toàn không thể tin được, cái này mới hóa đan kỳ tu vi vô danh tu sĩ, vậy mà giết chết hắn xa sư đệ. Khương Sầm không đáp, người đến tu vi không thấp, hắn căn bản không muốn dây dưa khổ chiến. Thế là, hắn đột nhiên kích phát hỗn nguyên cánh, hai cánh một cái, linh quang lóe lên, hắn liền cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, đột nhiên ra hiện tại trung niên đạo sĩ sau lưng cũng một kiếm đâm ra. Trung niên đạo sĩ phản ứng cực nhanh, tay áo hướng về sau vung lên, lập tức liền có một cỗ hùng hồn nguyên khí khuấy động ra, đủ để đem một tòa núi lớn đẩy ra. Khương Sầm mũi kiếm bị cự lực chấn động, mũi kiếm lệch ra, nhưng là kiếm khí nhưng không có bị hoàn toàn đẩy ra, vẫn là đâm rách trung niên đạo sĩ đạo bào, tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo vết kiếm miệng máu. Nguyên bản đây chỉ là vết thương nhỏ, nhưng là lại có một sợi cát bụi diễm bám vào kiếm khí bên trong. Theo kiếm khí nhiễm đến đạo sĩ cánh tay, đạo sĩ cánh tay vừa tiếp xúc với kia cát bụi diễm, vậy mà lập tức khô cạn vỡ nát, biến thành một đống cát vàng, nhao nhao tản mát, mà lại cát bụi diễm còn thuận đạo sĩ cánh tay thật nhanh lan tràn, rất nhanh liền thôn phệ toàn bộ cánh tay, cũng tiếp tục hướng đạo sĩ thân thể xâm lấn. Đạo sĩ hoảng hốt, tu luyện tới hắn cảnh giới này, xem thời cơ cực nhanh, ngay lập tức tráng sĩ chặt tay, tự đoạn một tay, ngăn cản cát bụi diễm tiếp tục lan tràn đến toàn thân. Kia tay cụt mới vừa vặn chém xuống, ngay tại cát bụi diễm bên trong triệt để hóa thành 5 bè 7 mảng. Theo gió phiêu tán, thật là tà môn công pháp, trách không được xa sư đệ cũng chết ở tay ngươi. Trung niên đạo sĩ mặt xám như tro, căn bản không còn dám ham chiến, đấu hư mấy trưởng về sau, thừa cơ xa viễn phi đi. Khương Sầm chí đang thoát thân, đương nhiên cũng không truy sát, hắn nhắm ngay phía trước Du Thiên Xích vị trí, lập tức vận dụng hỗn nguyên cánh không gian thần thông, hai lần xuyên qua không gian, về sau liền hất ra cái khác người truy kích, đi tới Du Thiên Xích phụ cận. Lúc trước chiến thuyền bên trên bay xuống mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ ngay tại nơi đây truy kích Du Thiên Xích bên trên chúng tu sĩ. Khương Sầm sau khi xuất hiện liên chạm vài kiếm, đem những tu sĩ này nhao nhao đánh giết hoặc dọa lùi. Khương Sầm lần nữa đạp vào Du Thiên Xích, dẫn đầu đám người hướng Vân Lai Phong phương hướng bay nhanh. Đáng tiếc, phía trước vẫn có bản Thổ Linh Tu đại quân trận doanh, không ngừng có tu sĩ từ hai bên đuổi theo, hoặc là tại phía trước chặn đánh. 100 vạn tu sĩ đại quân tập kết tại cái này Vân Lai Phong phụ cận, cho dù tương đối phân tán, nhưng giữa lẫn nhau đều có hô ứng. Một khi xuất hiện quân địch, sau khi thông báo, chắc chắn sẽ bốn phía vây công. Khương Sầm càng thêm nóng vội. Mặc dù Vân Lai Phong đang ở trước mắt, nhưng nghe tiếng đến đây chặn đánh bản thổ linh tu cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn có thể hay không đạp trên du thiên xích xuyên qua phía trước đại quân trận địa. Trung quy là gần số. Nhất làm cho Khương Sầm lo lắng chính là, nếu như chặn đánh người chỉ là một chút tu vi không cao của binh tướng tôm thì cũng thôi đi. Liền sợ kinh động đến hợp nhất thể cao nhân. Chỉ cần có một hai vị cao nhân xuất hiện, chạy trốn hy vọng liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.